cũng rải rác không có mấy người. Nhưng mà, sau khi Tử Kim Hoàng chủ chết đi, thần quốc của hắn cũng theo đó sụp đổ. Bắc Cương một lần nữa phân liệt. Tất cả mọi người đều cho rằng hậu nhân Tử Kim Hoàng chủ đã trong tràng náo loạn năm đó mà chết hết. Nhưng không ai biết rằng, một chi hậu duệ trong đó vẫn luôn một mực sinh sôi nảy nở cho đến bây giờ. Chỉ là, so sánh với sự huy hoàng năm xưa, một chi hậu nhân này hiện tại quả thật đã xuống dốc. Thậm chí cũng không dám tuyên truyền ra bên ngoài chính mình là hậu nhân của Tử Kim Hoàng chủ. Tử Hàn Yên đang muốn thu hồi lại tàn thư Tử Hà Kinh. Đột nhiên, nàng nhìn thấy hỏa diễm trên ngọn đèn bên cạnh khẽ lung lay một cái. Trong lòng sinh ra một tia cảnh giác, hướng về phía ngoài cửa sổ nhìn lại. Cách chương